tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 356, kế liên hoàn, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.